Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 214, tên của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Thiên Sơn Trà Khé Chòa Yến. Lần này lại đến Sương Mậu tiệm rất sớm. Tìm người để dò la, nàng biết rõ đường đi nên mọi việc cũng suôn sẻ hơn. Về phần những sự hỗn loạn xảy ra sau khi nàng rời đi, nàng nghĩ rằng Xích Ô sẽ có thể trấn an Thanh Mai. Lần thứ hai rồi nên chắc hẳn họ sẽ quen dần. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng hôm nay nhà cô lại có khách. Khi Tiêu Giác đến nhà họ Hòa, không có ai ở nhà. Thanh Mai không có, Xích Ô không có, và tất nhiên Hòa Yến cũng không có. Cánh cổng nhà họ Hòa đóng chặt, ngôi nhà đã cũ kỹ, trông giống như một căn nhà hoang phế không người ở. Trước đó, Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi từng đến một lần. Sau khi trở về, Bạch Dung Vi đã khéo léo đề cập đến việc tìm một ngôi nhà khác cho gia đình họ Hòa. Tiêu Giác từ chối, vì dù việc này không khó khăn gì, nhưng với tính cách của Hòa Yến, nàng có lẽ sẽ nói những câu như không công không nhận lộc. Hoàng đế Văn Tuyên Đế cũng là một người sống trên mây, phong hầu cho Hòa Yến nhưng không ban phủ đệ, thậm chí còn phạt bổng lộc một năm. Tuy nhiên, khi còn ở Lương Châu Vệ, Hòa Yến cũng đã được thưởng một số tiền. Số bạc đó chắc hẳn đủ để đổi một ngôi nhà khác. Gia đình họ Hòa sống trên con phố này, xung quanh là những gia đình bình thường. Ban ngày, mọi người đều ra ngoài làm việc, vì vậy không ai như hôm trước ra ngoài hóng chuyện, không thấy ai trong nhà. Tiêu Giác suy nghĩ một lúc, định rời đi, vừa xoay người, hắn va phải một người. Người này nhìn thấy Tiêu Giác thì giật mình. Tiêu Đô Đốc, ngày sao lại ở đây? Thì ra là Giang Giao. Giang Giao hôm nay không mặc bộ đồ của tân binh mà chỉ mặc một chiếc áo dài màu tràm. Tiêu Giác lúc đầu không nhận ra anh, nhưng Giang Giao vừa mở miệng đã lập tức thầm trách mình hồ đồ. Hòa Yến hiện giờ là vị hôn thê của Tiêu Giác, việc Tiêu Giác đến tìm nàng là lẽ đương nhiên. Hắn ngạc nhiên làm gì chứ? Tiêu Đô Đốc đến tìm Hòa huynh. À không, Hòa cô nương phải không? Giang Giao có chút ngượng ngùng, cố gắng sửa lại lời nói. Hắn nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Tôi vừa đi ngang qua đây, hỏi một người bán trái cây gần đó. Ông ấy nói đây là nhà họ Hòa, nhưng sao hôm nay nhà họ không có ai ở nhà? Tiêu Giác lắc đầu, rồi nhìn Giang Giao. Ngươi đến đây làm gì? À, ta đến để tặng kiếm cho Hòa cô nương. Giang Giao gãi đầu. Binh sĩ ở Sóc Kinh được phép về nhà thăm thân mỗi tháng một lần. Hôm qua ta về nhà, hôm nay phải trở về doanh trại. Trước khi trở lại, ta muốn tặng Hòa cô nương thanh kiếm này. Tiêu Giác khẽ nhướng mày. Giang Giao như nhận ra điều gì, sợ Tiêu Giác hiểu lầm, liền giải thích là vì chuyện Hòa cô nương bị ám sát ở Sóc Kinh. Tin đồn đã lan truyền khắp Lương Châu Vệ, các huynh đệ đều lo lắng cho cô ấy. Nhà ta mở võ quán, ta đã viết thư nhờ cha ta tìm một thanh kiếm cho Hòa cô nương. Anh nâng thanh kiếm bọc trong vải lên, ngượng ngùng nói, nó không phải là thanh bảo kiếm gì, nhưng nhẹ và sắc bén. Có nó, Hòa cô nương có thể mang bên mình. Nếu có thích khách đến nữa, ít nhất cô ấy cũng sẽ có vũ khí trong tay. Kiếm, Tiêu Giác cau mày, tại sao lại tặng kiếm? Hả, Giang Giao ngạc nhiên vì câu hỏi của Tiêu Giác. Kiếm pháp của Hòa cô nương rất tinh diệu. Nếu tặng vũ khí thì đương nhiên nên tặng kiếm. Tuy rằng cô ấy giỏi cả roi và đao, nhưng tôi thấy kiếm pháp của cô ấy xuất sắc hơn cả, nên đã tự quyết định chọn kiếm. Tiêu Giác nhìn thẳng vào mắt anh. Ngươi làm sao biết kiếm pháp của Hòa Yến tinh diệu? À, là khi chúng tôi còn ở Nhuận Đô. Giang Giao chợt nhớ ra. Phải rồi, lúc đó Tiêu Đô Đốc chưa đến Nhuận Đô, nên ngài chưa thấy. Hôm đó tôi và Vương Bá đều chứng kiến. Hôm đó Hòa cô nương dẫn chúng tôi tập kích trại địch U Thác trong đêm. Mọi người đều đeo mặt nạ ác quỷ. Hòa cô nương đeo một chiếc mặt nạ đặc biệt, giống hệt chiếc mà Phi Hồng tướng quân từng đeo. Theo lời của đại nhân Lý, hôm đó, Hòa cô nương dùng kiếm, giả làm Phi Hồng tướng quân, đánh địch nhân đến mức bọn họ vứt cả giáp mà chạy. Tôi chưa từng thấy Phi Hồng tướng quân dùng kiếm ra sao. Nhưng tôi nghĩ, kiếm pháp của Hòa cô nương chẳng thua kém gì tướng quân. Hòa lần này đến Sương Mậu tiệm từ rất sớm, tìm kiếm Ngưu thợ rèn, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Người thợ già ở Sương Mậu nói rằng mấy ngày nay Ngưu thợ rèn không xuất hiện. Thậm chí những chiếc liềm đặt từ tháng trước cũng chưa được giao. Ông và Ngưu thợ rèn có chút giao tình, nếu không phải vì chuyện gì lớn, Ngưu thợ rèn nhất định sẽ không thất hẹn. Hòa Yến hỏi xem liệu người thợ già có biết nhà của Ngưu thợ rèn ở đâu không? Nhưng ông chỉ lắc đầu. Nhà của Ngưu thợ rèn nằm trên núi hoang, vị trí cụ thể không ai rõ, và Ngưu thợ rèn cũng không thích tiết lộ đời tư của mình cho người khác. Mọi chuyện dường như đã rõ ràng. Ngưu thợ rèn và bà Vú Tần rất có thể đã bị Hứa Chi Hằng tìm đến trước khi nàng kịp đến. Đó là một sự thất vọng nặng nề. Khi trở về nhà, do ra ngoài từ rất sớm nên Hòa Tùy và Hòa Vân Sinh vẫn chưa về. Tạm thời chưa ai phát hiện ra việc nàng lén lút rời khỏi nhà. Tuy nhiên, Thanh Mai ngồi chờ nàng trước cửa, thấy Hòa Yến dẫn ngựa về, liền vui mừng đứng dậy. Cô nương, cuối cùng cô đã về rồi. Ta chỉ ra ngoài dạo một chút, lỡ quên mất thời gian thôi. Hòa Yến đáp lại bằng những lời nói hời hợt như thường lệ. Trời chưa sáng cô đã ra ngoài. Cô nương đi dạo chợ nào thế? Xích ô bước ra từ sau cánh cửa, giọng nói mang theo chút trách móc. Hắn và Thanh Mai cũng vừa mới về. Thật lòng mà nói, Xích ô không nghĩ việc đi tìm kiếm sẽ có kết quả. Hòa Yến đã cố ý lẩn tránh họ. Ai có thể tìm ra được? Nhưng hễ hắn tỏ ra chút không muốn đi tìm, Thanh Mai liền sắp khóc. Xích ô thậm chí còn nghi ngờ rằng Thanh Mai chỉ muốn ra phố chơi, nên mới kiên quyết đi tìm Hòa Yến cả ngày như vậy. Thật đáng thương cho một người đàn ông, bị một tiểu tì kéo đi khắp nơi suốt một ngày. Hơn nữa, trong Sóc Kinh có rất nhiều ám vệ của nhà họ Tiêu. Ai biết ngày mai tin tức gì sẽ lan ra trong Cửu Kỳ Doanh. Điều làm hắn cảm thấy thất bại nhất là Hòa Yến không chỉ lén ra ngoài mà còn dẫn theo một con ngựa. Ngay dưới mắt hắn mà hắn lại chẳng hề hay biết. Còn bị Thanh Mai cười nhạo vì học nghệ chưa thành. Ai mà biết được Hòa Yến đã chạy ra ngoài bằng cách nào. Nhưng Hòa Yến hôm nay còn thất vọng hơn cả Xích Ô. Nàng đã mất cả ngày mà chẳng thu được gì. Lại còn mất sạch số bạc để chi cho Phúc Vượng. Một manh mối quý giá vừa có lại trôi theo dòng nước. Đúng là mất cả chì lẫn chài. Nàng uể oải đáp vài câu qua loa, rồi nói, đi dạo cả ngày, ta mệt rồi, vào phòng nghỉ trước đây. Không đợi Thanh Mai trả lời, nàng đã nhanh chóng vào phòng. Thanh Mai đứng ngoài cửa, chớp mắt nhìn Xích Ô và nói, Xích Ô thị vệ, đêm nay ngài đừng ngủ quá say nữa. Nhớ lắng nghe động tĩnh từ phòng cô nương. Xích ô, giờ đến cả danh xưng công tử cũng không còn, trực tiếp gọi hắn là thị vệ. Hơn nữa lời nói này là ý gì? Là bảo hắn đừng ngủ cả đêm à? Thật là nực cười. Đêm đã về khuya, trong xa xa nơi phường thị, những tiếng hát say sưa của khách rượu vọng lại. Sóc Kinh cuối cùng cũng đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Những bông tuyết như muối trắng, gió từ ngoài thành thổi vào, cuốn theo những cánh hoa bay tán loạn. Trên cây lựu trước cửa sổ, những quả lựu đã chín đỏ, nặng trĩu, chỉ cần chạm nhẹ là có thể rơi xuống, rơi vào nền đất lấm tấm tuyết trắng. Trong phòng, lò sưởi ấm đang đun trà, cửa sổ vuông vức phản chiếu cảnh tuyết bên ngoài, có người đứng trước cửa sổ. Lặng lẽ nhìn ra ngoài, ta tuy chưa từng thấy Phi Hồng tướng quân sử kiếm ra sao, nhưng ta nghĩ kiếm pháp của Hòa cô nương không kém tướng quân là bao. Những lời của Giang Dao lại vang lên trong tâm trí. Tiêu Giác quay người lại, bước tới bàn, cầm lấy thanh kiếm trên bàn. Dải lụa quấn quanh thân kiếm đã được gỡ bỏ, để lộ hình dáng hoàn chỉnh của thanh kiếm. Thân kiếm hẹp, có lẽ để phù hợp với tay cầm của nữ nhân. Toàn thân đen tuyền, vỏ kiếm được chạm khắc hoa văn tinh tế. Thanh kiếm nhẹ nhàng, ai cũng biết, Đại Ngụy có hai đại danh tướng. Phong Vân tướng quân với thanh kiếm, Ẩm Thu và Phi Hồng tướng quân với thanh. Thanh lang kiếm đều là những binh khí sắc bén nhất thiên hạ. Có thể chém vàng như chém bùn, nhưng hơn cả bảo kiếm, điều quý giá nhất là kiếm pháp của họ. Sắc bén đến mức đã đạt đến cảnh giới tối thượng. Tiêu Giác thu lại cảm xúc. Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo khi nghe những lời tường thuật về cái chết bi thảm của đại phu nhân nhà họ Hứa. Hắn từng gặp Hòa Như Phi khi còn trẻ. Khi đó kiếm pháp của nàng thực sự không đáng để tán thưởng. Sau này, nhờ hắn âm thầm chỉ dẫn mà nàng có chút tiến bộ. Nhưng từ khi Hòa Như Phi nhập ngũ, hắn chưa từng có dịp chứng kiến nàng sử kiếm. Vì vậy những gì hắn biết về kiếm pháp của nàng cũng chỉ qua lời đồn đại. Hắn lật xem một loạt thư từ dày cộm trên bàn. Ánh mắt hơi trầm ngâm. Hòa Như Phi và đại phu nhân nhà họ Hứa sinh cùng ngày, đều vào tiết xuân phân. Năm 14 tuổi, Hòa Như Phi nhập học tại Hiền Xương Quán. Đến năm 15 tuổi, nàng gia nhập phủ Việt Quân. Khi chiến công của Hòa Như Phi ngày càng hiển hách, không lâu trước khi trở về kinh thành để nhận thưởng, nhị tiểu thư nhà họ Hòa, Hòa Yến, người trước đó luôn được cho là bệnh tật và dưỡng bệnh trên trang trại, cũng theo về kinh. Hòa Như Phi được phong là Phi Hồng tướng quân. Đồng thời, nhị tiểu thư nhà họ Hòa cũng đính hôn với Hứa Chi Hằng. Nhị tiểu thư trở thành đại phu nhân của nhà họ Hứa. Và chỉ 3 tháng sau khi bước chân vào gia đình này, nàng mất đi thị lực. 1 năm sau đó, nàng chết đuối vì trượt chân. Những thông tin về đại phu nhân nhà họ Hứa, người đã khuất, ít đến mức gần như không có gì đáng chú ý, ngoại trừ việc nàng gả cho Hứa Chi Hằng. Cuộc đời nàng ở nhà họ Hòa chẳng có gì nổi bật, giống như một hạt bụi mờ nhạt, ít ai để ý. Điều duy nhất có thể gọi là điểm sáng trong cuộc đời nàng là mối hôn sự mà ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng thật đáng tiếc, chút may mắn đó dường như đã tiêu tán hết, để rồi sau đó là mù lòa và cái chết thảm khốc. Như hạt bụi rơi vào hư vô, sự ra đời và cái chết của nàng, khi so sánh với hào quang của Hòa Như Phi, chỉ như một viên đá nhỏ ném xuống biển, không gợn lên được dù chỉ một đợt sóng. Người ta nghe đến tên nàng, nhiều lắm cũng chỉ thở dài một tiếng thương xót. Một người phụ nữ tội nghiệp, thấp hèn, chẳng mấy ai chú ý đến. Tiêu Giác nhấc lên một phong thư khác. Bức thư này không phải về đại phu nhân nhà họ Hứa, mà là về một thiếu nữ cùng tên, cùng họ nhưng hoàn toàn khác biệt. Những câu chuyện nhỏ nhặt về nàng từ khi sinh ra đều được ghi chép tỉ mỉ. Thiếu nữ Hòa Yến, con gái của võ quan giữ cửa thành Hòa Tùy, mặc dù mất mẹ từ nhỏ và sống trong cảnh nghèo khó, nhưng nàng vẫn được cha nuôi nấng cưng chiều. Nàng hồn nhiên và đầy sức sống như bao thiếu nữ lớn lên ở những gia đình bình thường khác. Nàng thích son phấn, váy áo đẹp, không quen lao động nặng nhọc. Ước mơ lớn nhất của nàng là có thể gả vào một gia đình giàu có. Nếu phu quân có chút chức tước và lại đẹp trai nữa thì càng tốt. Mối quan hệ rắc rối giữa nàng và Phạm Thành, cả khu phố đều biết. Cô gái nhỏ lớn lên trước mắt hàng xóm, muốn biết gì về quá khứ của nàng, chỉ cần hỏi một vòng quanh khu phố là rõ. Chính vì điều này mà hình ảnh của đại tiểu thư Hòa Yến trong lời kể của hàng xóm và Vũ An Hầu Hòa Yến hiện tại như hai người hoàn toàn khác nhau. Đại tiểu thư Hòa Yến yêu thích cái đẹp, còn Hòa Yến hiện tại lại suốt ngày mặc y phục nam nhân. Đại tiểu thư Hòa Yến cầu kỳ về ăn mặc, còn Hòa Yến lại chẳng phiền lòng khi phải chia giường với hàng chục nam nhân. Đại tiểu thư Hòa Yến yếu đuối, đi vài bước đã thở dốc, trong khi Hòa Yến ở Lương Châu Vệ mỗi ngày chạy đúng giờ. Ném cả trăm cân đá nhẹ như không, cùng một khuôn mặt nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Nàng có thể đọc Ngô Tử Binh Pháp, hiểu rõ từng chi tiết trong các trận pháp, có thể chỉ ra điểm yếu của quân Ô Thác ngay lập tức, và đối diện với lưỡi kiếm của kẻ thù mà không hề biến sắc. Trên đời này không thể có người tài giỏi như vậy, và càng không thể xuất hiện trong doanh trại của Lương Châu Vệ. Nhưng nếu người này không phải thiên tài, mà là một tướng quân trưởng thành từ chiến trường đầy mưu mô, tất cả những điều không thể giải thích được kia dường như đều trở nên hợp lý. Tiêu Giác trầm ngâm một lúc, rồi đặt tất cả thư từ trở lại ngăn kéo và rời khỏi phòng. Viện của hắn rất rộng, với nhiều phòng trống. Tiêu Giác đi thẳng đến căn phòng nằm sâu nhất. Trước cửa phòng có hai thị vệ đứng gác. Thấy Tiêu Giác đến, họ lập tức tránh sang một bên. Tiêu Giác bước vào trong. Trong phòng, bà Vú Tần và Ngưu Thợ Rèn đang ngồi bên giường, không biết đang nói gì với nhau. Thấy Tiêu Giác vào, bà Vú Tần hoảng sợ đứng bật dậy, nói: "Đại nhân, hiện giờ Hứa Chi Hằng đang giáo giết tìm kiếm bà Vú Tần, nhưng nếu để bà ở biệt viện ngoài thành sẽ rất phiền phức, vì vậy Tiêu Giác đã cho người đưa họ về viện của mình. Dù Hứa Chi Hằng có gan trời cũng không dám tới phủ Tiêu Giác tìm người." Trước cửa có thị vệ canh giữ, bà Vú Tần cũng chẳng thể trốn thoát. Tiêu Giác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bà Vú Tần. Bà Vú Tần run rẩy. Đến giờ, bà vẫn không biết gì về thân phận của chàng thanh niên đẹp trai này. Nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt của hắn, bà đều không thể kìm được cơn rùng mình. "Đại phu nhân nhà họ Hứa chết như thế nào?" Tiêu Giác hỏi. Bà Vú Tần ngẩn người, theo phản xạ trả lời: "Bị Hạ Di Nương hại chết." "Ta hỏi, cô ấy chết như thế nào?" Bà Vú Tần tỉnh táo lại, nuốt khan rồi đáp: "Ngày hôm đó, nô tỳ không rõ lắm, chỉ biết nha hoàn của đại phu nhân đưa cho cô ấy một tách trà. Trong trà có thứ gì đó." Đại phu nhân vốn biết võ công cũng không tồi, chắc là bọn họ sợ cô ấy bỏ trốn. Sau đó, đại phu nhân không thể cử động, đám gia đình dùng gậy đánh bị thương, rồi kéo cô ấy đến bên hồ, nhấn đầu cô ấy xuống nước. Nhớ lại cảnh tượng thê thảm của ngày hôm đó, bà Vú Tần càng kể, cả người càng run rẩy. Đại phu nhân chết quá thảm, nàng ấy không vùng vẫy, không kêu gào, không cầu xin, không hề như những người đối mặt với cái chết thường hay mất kiểm soát. Nàng chỉ cố chấp chống lại số phận, mặc dù đã mù, không thể nhìn thấy gì, nhưng trong mắt nàng như có một ngọn lửa bùng cháy, kiên quyết, quật cường, nỗ lực chống cự. Chính vì vậy, khi cơ thể bà bị ấn xuống nước, dần dần bất động, chút hơi thở cuối cùng, cảnh tượng đó khiến người ta phải khiếp sợ. Bà Vú Tần nhắm chặt mắt, đại thiếu phu nhân không phải trượt chân ngã xuống nước, mà bị người ta nhấn xuống, chết đuối một cách tàn nhẫn. Ngón tay Tiêu Giác khẽ run, trước mắt hắn hiện lên ký ức ngày xưa, khi khói lửa ngút trời trên dòng sông Vận Hà, biển lửa bao trùm mọi nơi, dòng sông mùa xuân vẫn còn vương hơi lạnh, dưới làn nước, cô gái không còn lanh lợi như trước, rõ ràng biết bơi, nhưng cơ thể dần trở nên cứng đờ, nét mặt nàng đau đớn, mái tóc dài xóa ra dưới làn nước, tựa như một mảnh thủy tinh mong manh dễ vỡ, dường như chỉ một khắc sau sẽ tan biến vào dòng nước. Người bị lửa thiêu, từ đó về sau hễ thấy lửa sẽ lẩn tránh. Người từng ngã ngựa và bị thương, sau này sẽ không dám leo lên ngựa nữa. Vậy người chết đuối dưới hồ nước lạnh giá, liệu sau này khi xuống nước, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc trước khi chết, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước và ánh sáng trời gần kề nhưng không thể chạm tới, sẽ mãi mãi không thể nào quên. thì ra là như vậy. Tiêu Giác đi chậm rãi dọc theo hành lang dài trong đêm tuyết. Gió lạnh như dao cắt, xua tan bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng vừa rồi. Hắn suy nghĩ về tất cả những gì đã trải qua, những mảnh ký ức chồng chất từ quá khứ cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Như đèn kéo quân vụt qua rồi chìm vào bóng tối, để lại trong lòng hắn một nỗi đau âm ỉ trong những ký ức ấy. Có hình ảnh của cô gái trẻ mặc bộ y phục luyện võ, cố gắng kéo căng dây cung không biết mệt mỏi giữa đồng cỏ rộng lớn của Lương Châu về. Cảnh tượng ấy dần mờ đi, hòa vào hình ảnh của một thiếu niên đeo mặt nạ, tay cầm kiếm nhưng lại vụng về ngã nhào, khuôn mặt bầm tím vì luyện tập. Hắn từng cười nhạo, có người lại nỗ lực đến mức này, nhưng vẫn yếu đuối không chịu nổi một đòn. Cô gái ngày ấy lại mang theo hơi men, giận dỗi hỏi hắn, tại sao ngươi thích Lôi Hậu hơn ta? Dựa vào dung mạo, tài năng hay tình nghĩa trước đây? Ta thật sự thất vọng. Thiếu niên trong Hiền Xương quán, từng chật vật học thuộc đại học, giờ đây có thể dễ dàng đọc trọn cả văn bản trong lúc say rượu. Nhưng dù đã trưởng thành hơn, nàng vẫn ôm lấy Tiêu Giác, nũng nịu mong được một lời khen ngợi như đứa trẻ khát khao tình cảm của cha mình. Cô gái ấy từng đứng trên thao trường, trả lời câu hỏi của tân binh trôi chảy. Khi được khen ngợi, nàng lại cười hồn nhiên tự mãn. Có lúc ta nghĩ, kiếp trước mình chắc hẳn là một nữ tướng quân. Những lời nói dối cao siêu nhất, có lẽ là những câu nói thật nhưng lại được che giấu dưới lớp vỏ của sự giả dối. Khi Hoa Du Tiên hỏi, cô nương này có phải chính là tiểu cô nương năm xưa? Liệu nàng có phải là cô bé năm xưa ấy không? Cô bé năm ấy, vụng về nhưng đầy nghiêm túc, cô độc nhưng không từ bỏ sự kiên trì. Cô bé ấy từng tuyên bố với lòng quyết tâm rằng người cầm kiếm nên biết rõ kiếm của mình hướng về đâu. Là đối diện kẻ thù hay bảo vệ kẻ yếu phía sau lưng. Ta tuyệt đối không bao giờ rút kiếm về phía người yếu. Cô bé bị bạn đồng môn bỏ quên ở trang trại, dù bị đánh đập bầm dập cũng không bao giờ phản bội bạn bè để tiết lộ nơi họ ẩn náu. Hoặc là vị phu nhân nhà họ Hứa kia, người từng đứng sau chùa Ngọc Hoa trên núi Tuyết Liên, tìm cách tự tử hết lần này đến lần khác, khóc lóc và nổi giận trong sự bất lực, đáng thương nhưng lại cố chấp đến mức khiến người khác không thể không thương xót. Khi ấy, hắn đã che mưa cho nàng, tặng nàng một viên kẹo, và hứa cho nàng một ánh trăng không hề tồn tại. Nhưng hắn không biết rằng nàng đã sống một cuộc đời thảm thương đến vậy. Đến mức ngay cả tên thật của mình cũng không được giữ. Che giấu dưới một lớp mặt nạ, cô đơn và thấp hèn, chịu đựng bao năm tháng. Hắn đã từng cứu nàng một lần, nhưng lại không thể cứu nàng lần thứ hai. Trong lễ hội thần nước tại Ký Dương, Hòa Yến đeo chiếc mặt nạ Lý Hoang, chiếc mặt nạ gắn liền với câu chuyện về sự trừng phạt vì nói dối. Nàng đã tiết lộ 10 bí mật, 10 lời thật lòng. Ta và đô đốc kiếp trước đã có duyên phận, kiếp trước ta chính là một nữ tướng quân. Thì ra là vậy, thì ra tất cả đều là sự thật. Tiêu Giác ngước nhìn bầu trời đêm u ám, không có ánh trăng, chỉ có gió lạnh thấu xương, gợi nhớ đến những khoảnh khắc đầy cay đắng trong quá khứ. Hắn đã lừa dối nàng một lần, nhưng nàng lại lừa hắn suốt nhiều năm. Đến khi sự thật được phơi bày, hắn mới cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Tiêu Giác bước chậm rãi, đi đến cuối hành lang, dừng lại dưới cây lựu trước thư phòng. Ở đó, hắn như thấy bóng dáng của một cô gái, cười tươi như hoa, cố gắng với lấy một trái lựu còn xanh, lặp lại từng động tác như đã làm nhiều năm về trước. Hắn ở trên cây, nàng ở dưới, mặt nạ che kín khuôn mặt nàng, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời và dáng vẻ ngốc nghếch khi cố hái quả. Cậu thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn cô gái nhỏ gầy yếu trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hôm đó, gió xuân dịu nhẹ, trời xanh, nước biếc, giống như lần đầu gặp gỡ, giọng nói vang lên giữa không trung, giữa cánh đồng, bên bờ suối, mang theo nỗi niềm không thể tả, cùng với những ánh đom đóm lấp lánh trong rừng sâu, tan biến trong cơn gió đêm. Đôi khi làm kẻ thay thế quá lâu, người ta sẽ quên mất chính mình là ai. Đô đốc, ngài nhất định phải nhớ tên ta. Ta tên là, trong đôi mắt đẹp của chàng trai, bóng tối từ từ lan rộng. Hắn cúi đầu, nhìn xuống chiếc túi thơm trong tay, siết chặt nó và nhẹ nhàng thốt ra hai chữ. Hòa Yến, cách chương.